Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76: Tiến công tiểu thiếp. 10. Trước mắt là diệt nổi sa tanh làm thành màn. Cái này màn Đinh Trúc rất quen thuộc, bởi vì khi tiến vào nhiệm vụ ngày đầu tiên ban đêm nàng ngay tại tiếp thu xong kịch bản về sau, thuận tiện nhà rãnh nó phối màu. Nhưng là bây giờ lại trông thấy cái này đỉnh màn thời điểm, Đinh Trúc chỉ cảm thấy có một loại cảm giác rất không thực. Nàng tại sao lại ở chỗ này đâu? Nàng, rõ ràng là cùng vị kia hoàng tứ gia tại nhà ma bên trong nhàn thoại việc nhà a. Làm cho nàng ngẫm lại, bọn hắn lúc ấy thảo luận một vấn đề cuối cùng là cái gì? Tựa như là nhiều như vậy nhi tử đến cùng ai làm thái tử tương đối phù hợp. Nàng là nói thế nào tới? Giống như nàng nói đúng, ai làm cũng không đáng kể. Nếu có một đống nhìn chằm chằm huynh đệ, đoán chừng ai làm cũng làm không lâu. Sau đó nàng nên cái gì đều không nhớ rõ. Lại sau đó, liền hiện tại, Hồng Di Nương, nhưng tỉnh rồi sao? Đại phu tới bắt mạch ngoài cửa tiểu phân nhẹ nhàng gõ cửa. Nhắc nhở lấy Đinh Trúc, nàng hiện tại xác xác thật là tại Lâm Phủ, mà lại chính là tại Hồng Lăng trong sân. Một bên trả lời một bên từ trên giường ngồi xuống. Đinh Trúc thậm chí bắt đầu hoài nghi đêm qua phát sinh tất cả mọi chuyện đều là một giấc mộng. Nếu không phải tại quay người chuẩn bị xuống giường thời điểm, trên cổ kịch liệt đau nhức nhắc nhở nàng tối hôm qua xác thực phát sinh điểm gì gì đó. Đây là cực kỳ bình thường một ngày. Cùng ngày xưa Đinh Trúc trôi qua không sai biệt lắm. Có người hầu hạ, có người ban thưởng. Tóm lại, nàng khu nhà nhỏ này một khắc cũng không thanh nhàn. Chỉ là ngày hôm nay Trần Lâm không có tới, Lưu Ma Ma cũng không có tới. Cái này khiến Đinh Trúc rất là cảm thấy dễ dàng không ít. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm giác cho tới hôm nay toàn bộ Lâm Phủ người tựa hồ cũng phi thường cảnh giác. Liền ngay cả đi đường bước chân đều biến vội vàng một chút. Mãi mới chờ đến lúc đến trạng vạng tối ăn cơm tối xong, Đinh Trúc trong sân vừa đi vừa tiêu thực. Mắt thấy tiểu tịch tại viện tử bên trong góc rụi cái đầu hướng phía để lọt hoa cửa sổ nhìn lại. Nàng đi lặng lẽ đến tiểu tịch bên người, cũng đi theo nàng rụi cái đầu nhìn sang. Bất quá, nàng nhưng bây giờ không nhìn thấy cái gì. Thế là dứt khoát vỗ vỗ tiểu tịch bả vai. A, Hồng Di Nương, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiểu tịch cơ hồ nhảy dựng lên. Còn tốt Lâm Phủ quy củ không sai. Coi như nàng bị giật nảy mình thế mà không có lớn kêu ra tiếng. Chỉ là che miệng, nhìn chăm chú trông thấy là Đinh Trúc sau mới nhanh chóng vỗ trái tim nhỏ giọng nói thầm ni có. Cái này tố chất, quả nhiên mệnh đều muốn lâu một chút. Ngươi đang nhìn cái gì? Đinh Trúc hiếu kỳ. Mà xem như từ trên trời giáng xuống đến thỏa mãn Đinh Trúc lòng hiếu kỳ, tiểu tịch đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể bắt quái cơ hội. Lập tức cùng Đinh Trúc nói nhỏ một phen, cuối cùng thành công đạt được Đinh Trúc ném cho nàng một tiền bạc tiền thưởng. Hoan thiên hỷ địa đi. Ban đêm trước khi ngủ, ngồi ở bên trên giường xoa xoa cái cằm, Đinh Trúc bắt đầu suy nghĩ tiểu tịch ngày hôm nay nói với nàng đến hết thảy. Ngày hôm nay Lâm Phủ rất kỳ quái, tiền viện cùng hậu viện ở giữa đề phòng 10 phần xâm nghiêm. Không có chuyện tuyệt đối không cho phép trước sân sau người hầu khắp nơi tán loạn. Chỉ là tiểu tịch tuổi còn nhỏ, lại tại trong phòng bếp nhận mẹ nuôi. Lúc này mới không ai chú ý. Cả ngày hôm nay Lâm gia các nam nhân đều trong thư phòng không có ra qua. Liền ngay cả mấy trận cơm canh đều là đưa vào đi. không trống trơn là nam nhân nhóm. Luôn luôn Lâm gia thích náo nhiệt lão phu nhân thế mà ngày hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh. Đừng nói nghe hát nghe kịch, trong viện liền ngay cả cái bát ca cũng không dám ra ngoài âm thanh. Trần Lâm viện tử càng là như vậy, nàng hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh. Đặc biệt là buổi sáng mẹ nàng nhà tẩu tử tới qua một chuyến về sau. Loại này yên tĩnh càng là quán triệt ngày bình thường nhốn nháo hâm nóng viện tử. Đủ loại này biểu hiện không một không nói rõ phát sinh một kiện đại sự. Một kiện làm cho tất cả mọi người đều mười phần khẩn trương đại sự. Kia rốt cuộc là chuyện gì đâu? Có thể để cho Lâm gia gia đình như vậy thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh người cũng không nhiều. Thậm chí có thể kéo bên trên thân gia Hà gia đều chú ý cẩn thận người càng là đào lấy ngón tay đều có thể đếm được ra. Những này không bình thường đều là từ buổi sáng hôm nay nàng tỉnh lại mới bắt đầu. Như vậy đã nói lên chuyện này nhất định phát sinh ở buổi sáng trước đó. Đó chính là ban đêm monster chờ chút. Ban đêm, bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc trong đầu giống như có linh quang hiện lên. Nàng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Nàng có thể biết chỉ có một kiện. Hoàng tứ gia gặp chuyện. Cứ việc Đinh Trúc một mực hoài nghi Hoàng tứ gia là phía trên vị kia. Thế nhưng là đến cuối cùng nàng đều không có xác nhận chuyện này. Mà cho tới bây giờ, liên hệ người Lâm gia tất cả mọi người biểu hiện, nàng cơ hồ kết luận, hôm qua Hoàng tứ gia hẳn là hoàng tọa bên trên thiên tử. Chỉ có thiên tử mới có thể để cho Lâm gia Hà gia như thế khẩn trương. Trong thiên hạ chỉ có người này có thể làm được như thế. Thế nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ, Đinh Trúc cảm thấy mình không dám nghĩ tới? Chẳng lẽ hôm qua ám sát thiên tử chính là Lâm gia? Lâm gia là có tuyệt đối động cơ. Trong triều quá thế lực khổng lồ, còn có cao cao tại thượng quý phi nương nương, còn có trọng yếu nhất chính là có phần có tài năng thiên tư thông minh cũng đã trưởng thành lục hoàng tử. Cái này từng kiện từng cọc toàn bộ góp đến cùng một chỗ. Liền ngay cả Đinh Trúc nói với mình kịch bản bên trong tuyệt đối không có chuyện này không có cái. Này suy luận nàng đều khó mà tin được. Nếu quả như thật là Lâm gia, nàng làm sao bây giờ? Nàng chỉ là Lâm gia tứ công tử một cái tiểu tiểu thiếp. Vẫn là một cái rất nhiễu mắt người thiếp. Nếu như Lâm gia hủy diệt, nàng thân phận như vậy. Nếu như mệnh tốt một chút chính là lưu vong. Số mệnh không tốt một điểm có thể muốn xông vào giáo phường xung làm quan kỹ. Nếu là thật sự như vậy, nhiệm vụ của nàng muốn làm sao hoàn thành? Liền xem như thiết lập lại người, Đinh Trúc tuyệt đối không cho rằng lấy năng lực của mình bây giờ có thể ngăn cản lấy vì thiên tử chi nộ hạ cao ốc sụp đổ. Nếu là suy đoán của nàng đều là thật sự như vậy, hiện tại nàng duy nhất có thể chờ mong chính là hoàng tứ gia thật là thiên tử, mà hắn là cái giữ lời nói người, thật có thể tuân thủ ước định của bọn hắn. Dù sao hôm qua Đinh Trúc thế nhưng là thành thành thật thật đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều nói thẳng ra. Không đúng, hôm qua hoàng tứ gia giống như từ đầu tới đuôi đều không có đã đáp ứng yêu cầu của nàng. Một nháy mắt, Đinh Trúc chỉ cảm thấy có một cỗ máu hướng thẳng đến đỉnh đầu vọt tới, để trước mắt của nàng biến thành màu đen. Nàng làm sao quên chuyện này? Nàng làm sao quên để hoàng tứ gia chính miệng đáp ứng chuyện này đâu? Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như hắn đã đáp ứng, 8-9 phần 10 nàng liền có thể đem chính mình cho hái ra. Thế nhưng là, nàng hôm qua trò chuyện bắt quái trò chuyện hết lần này tới lần khác quên đi chuyện này. đầu vô cùng đau đớn. Nàng sao có thể tâm lớn như vậy chứ? Đây quả thực không phải có thể lên xuống hàng thiên khí. Cái này tâm lớn đến cơ hồ đã hải nạp Bách Xuyên. Hồng Di Nương, ngươi đã ngủ chưa? Ngay tại Đinh Trúc vô hạn oán trách mình thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Thanh âm này không phải là của người khác, chính là Hồng Lăng tiện nghi mẹ Lưu Ma Ma. Chuyện gì? Mau mau thu thập một chút, có quý nhân muốn gặp ngươi. Lưu Ma Ma trong thanh âm tràn đầy đều là lo lắng, thậm chí trực tiếp đưa tay liền đẩy cửa phòng ra, mấy bước vọt tới Đinh Trúc bên người, kéo lại cổ tay của nàng, thấp giọng thúc giục, nhanh lên nhanh lên, phu nhân muốn gặp ngươi. Ngoặc kép, hết chương.